Chương 543, lén qua, ngươi này nhãn lực sức lực không được a. Làm đang chuẩn bị nói chuyện Mộ Ngự Hành cứng cứng đờ. Vì cái gì luôn là không cho hắn nói hết lời, khỏe môi kéo căng thành một đường thẳng Mộ Bảo Chủ. Nhìn chằm chằm thiếu niên biến mất phương hướng hảo chỉ chốc lát, mới bên cạnh mắt, sớm tối ra lão tổ nhìn lại. Đi liên hệ, ta muốn đi ngày tiệc lễ đình. Chủ thượng Ngọc quản gia thần sắc, hoảng sợ đại biến. Nhưng, Mộ Ngự Hành lại mặt không thay đổi nhìn qua, vẻ mặt chấn kinh Mộ gia lão tổ. Mộ gia lão tổ trong tay trà đều gắn một thân. Một hồi lâu, hắn mới buông xuống chén trà, nhíu mày nhìn qua thanh niên trước mặt. Chân chờ nói, thiếu chủ, ngài biết ngài lời này đại biểu cho cái gì không ngừng. Mặt không thay đổi thanh niên, gật đầu. Không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Như là kết nối xuống tới phát sinh chuyện, không sợ hãi, lại hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Hắn như vậy tâm tính, làm Mộ gia lão tổ lông mày, vặn càng chặt. Thiếu chủ, không nên vọng động, ngài thân thể, trước mắt còn không thích hứng được cái loại na y độ khó cao huấn luyện, nhất là linh căn của ngươi không được, coi như vào ngày tiệc lễ đình, cũng chưa chắc có thể thông qua sau cùng thí luyện. Hắn lời này không nói. Nhưng mặc kệ là Ngọc quản gia, vẫn là Mộ Ngự thủ đô lâm thời lòng dạ biết rõ. Đây cũng chính là Ngọc quản gia nhất lo lắng. Hắn gia chủ thượng, có linh căn cùng không có linh căn là không có khác nhau. Nhưng ở ngày tiệc lễ đình loại địa phương kia, không có linh căn liền chẳng phải là cái gì, căn bản là không thông qua cuối cùng thí luyện. Một khi thí luyện thất bại, hoặc là nửa đường lui e sợ, đều sắp hết thân mất đi tư cách, thậm chí liền Mộ nhà thiếu chủ thân phận, cuối cùng đều sẽ bị tước đoạt rơi. Chủ thượng hắn là thế nào nghĩ như thế nào đột nhiên liền muốn đi ngày tiệc lễ đình đây. Ngọc quản gia luôn cảm thấy, chủ thượng quyết định này cùng cố thiếu có quan hệ. Nhưng hắn gia chủ thượng cũng không phải là cái loại na y đầu nóng lên, liền sẽ xúc động người làm việc gã, cho nên, hẳn là cùng cố thiếu không quan hệ nhiều lắm. Tất cả đều là hắn tự thân nguyên nhân a. Thế nhưng là, rốt cuộc vì cái gì Ngọc quản gia trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Mộ gia lão tổ cũng là như thế. Nhưng, đã thiếu chủ sách ra, hắn tất nhiên là muốn lên bẩm. Đây là chức trách của hắn. Hắn hút khẩu khí, thật sâu nhìn trước mặt thanh niên. Nghiêm túc lại thận trọng hỏi. Ngài thật xác định sao? Ừm. Sẽ chết. Ừm. Coi như quay đầu thất bại QNZ không quan hệ. Ừm. Đến lúc đó, Mộ nhà thiếu chủ địa vị giữ không được QNZ không quan hệ sao? Ừm. Vẻ mặt nhạt đến, cái gì cũng nhìn không ra Mộ Ngự Hành. Đối đầu Ngọc quản gia kia lo lắng tới cực điểm thần sắc. Lạnh nhạt mở miệng, ta sẽ không thất bại. Ngọc quản gia chấn động. Khoe môi giật giật. Cuối cùng không tiếp tục khuyên nhủ, bởi vì hắn biết, hắn gia chủ thượng là nghiêm túc. Nghiêm túc làm như vậy, không quay đầu lại quyết định. Dù là hắn thóng xuống mắt, không còn nói nhảm nhiều. Thân là chủ thượng tâm phúc, phải tất yếu làm được phục tùng, nhất định phải phục tùng. Điểm này, hắn vẫn luôn làm rất tốt. Trước mắt, coi như nhìn chủ thượng đi chịu chết, hắn cu nở dê nhất định phải phục tùng. Nói hắn là ngu chung cu nở dê tốt, cái gì cũng tốt. Hắn đến là thật muốn để hắn gia chủ thượng, lại đi cao hơn một chút. Như vậy, lần tiếp theo Mộ gia gia chủ tranh cử, hắn gia chủ thượng có lẽ liền có thể tranh qua. Cũng liền có thể tránh khỏi, bị khu trục, hoặc là bị ám sát khả năng. Nghĩ tới đây, Ngọc quản gia chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Mộ Ngự Hành. Lộ ra một cái chân thành chúc phúc mỉm cười. Chủ thượng, ngài nếu là thật sự muốn đi, như vậy, chúng ta đợi ngài trở về. Bất luận khi nào, chúng ta cũng chờ. Mộ Ngự Hành nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc quản gia. Nhẹ gật đầu. Ta sẽ trở về. Ngọc quản gia hút khẩu khí, nghiêm túc gật đầu. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Mộ nhà ngoại trạch lão tổ, thật sâu thở dài một tiếng. Đã thiếu chủ quyết định, ta đây liền đi liên lạc, nhưng cũng có thể không có nhanh như vậy. Dù sao muốn trước đợi đến vô chủ vực sự tình hoàn tất về sau, ta mới có thể có thích hợp lý do lên núi y. Hướng cấp trên báo cáo, lại đệ trình thiếu chủ đi ngày tiệc lễ đình một chuyện. Ừm. Mộ Ngự Hành gật đầu. Đây cũng chính là hắn dự định. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Bước ra luyện kim môn Thẩm Trường Lâm, biểu tình vi diệu nhìn về phía mấy người. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta ở giữa giống như nhiều một chút nhi cái gì giống kết quả. Đáp lại hắn là một tiếng, vang dội lượng sư hướng thanh. Hắn tóc mai co lại. Trong tay linh lực màu đo rực bỗng hiện. Hơi kém không có một bàn tay bổ kia sư tử đầu bên trên. Thiên Xu tiểu tỷ tỷ phản ứng nhất nhanh. Một chút ngăn tại, đầu kia uy vũ to lớn mạnh mẽ bạch sư tử trước mặt. Chăm chú nhìn Thẩm Trường Lâm giải thích nói, khố khố không cắn người, nó rất ngoan, Thẩm đại sư đừng tổn thương nó. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng có quắp co lại. Khó nói lên lời nhìn đầu kia, đứng đều đến Tiên Xu linh bả vai cao, phiêu phỉ thể tráng, chí ít cu nở dê có 3-400 cân rõ ràng hùng sư tử. Rất là không phản bắt được. Hắn chỉ vào kia sư tử. Liền nó này thể tích, chiều dài, hung thần ác sát hình dáng, ngươi xác định nó rất ngoan không cắn người ửng, không cắn người, nó chẳng qua là ăn nhiều một chút mà thôi, không thương tổn người, đúng không? Khố khố Tiên Xu Linh nói xong, đưa thay sờ sờ rõ ràng sư tử đầu. Rõ ràng sư tử phi thường nể tình cọ cọ nàng tay, còn lẹ lươi liêm liếm, quả thực nhu thuận đến không được. A thật đúng là rất ngoan A Thẩm Trường Lâm xem hiếm lạ. Theo bản năng đưa tay đi sờ. Nhạy cảm, tại Thẩm Trường Lâm móng vuốt sờ đến sư tử đầu thượng lúc. Đầu kia rõ ràng sư tử nhếch lên một cái răng nanh. Nhưng cuối cùng không có cắn người. Hiển nhiên là tại nhẫn mại. Nó lần này, làm Thẩm Trường Lâm yên tâm xoa nhẹ một cái, chật chật cảm khái. Xúc cảm thật tốt, như vậy xoa tung mau, nghĩ đến không ít tỉ mỉ xử lý A không có. Nhìn thấy Thẩm Trường Lâm như vậy tùy tiện tiếp nhận khố khố. Thiên Xu Linh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thanh lanh tiểu tiên nữ gương mặt, mang theo một ít nhu hòa. Khố khố rất thích trưng diện, nó đều là chính mình thu thập, không cần ta hao tâm tổn trí, thật rất ngoan chật chật. Như vậy nghe lời đại sư tử, thật là không thấy nhiều A lột mấy lần mau, Thẩm Trường Lâm vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại. Nhìn sang một bên thiếu niên, đang chuẩn bị hỏi chút gì. Lại ngắm đến hắn kia, cười rất là ý vị thâm trường biểu tình. Hắn hơi chớp mắt, kỳ quái hỏi, làm gì loại vẻ mặt này sở thiểu niên ý cười làm sâu sắc. Đưa tay điểm một cái trước mặt rõ ràng sư tử. Nó là hùng sư. Sau đó Thẩm Trường Lâm có chút ngộng. Ta biết à, hùng sư mới một thân lông dài, sư tử cái tử là không có. Ta làm sao có thể liền loại chuyện này đều phân biệt không được liếc mắt, chưa bắt được trọng tâm Thẩm Trường Lâm. Sở thiểu niên lần nữa hảo tâm nhắc nhở. Một đầu thích sạch sẽ, yêu xinh đẹp, yêu đối tiểu tỷ tỷ làm nũng hùng binh. Ta nhìn thấy à, cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì A nhìn nói đến đây loại cấp độ, vẫn không hiểu Thẩm Trường Lâm. Nàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Thẩm thúc thúc, ngươi này nhãn lực sức lực thật không được A Thẩm Trường Lâm càng ngộng. Cái gì nhãn lực sức lực tan này, nhãn lực sức lực làm sao vậy ta có thể nói rõ sao thế nhưng là thiếu niên lại hai tay cắm ở trong túi.